Ngũ Bá Chí Tôn và Những Tuyệt Thế Giai Nhân, chương 25, Hiến Kế cho Hena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại cặp đôi Jasonaten vừa mới đuổi theo chúng ta là gã bạn trai mà ông bà già bảo cô cưới đó hả? Jas, đúng vậy, nhưng cô phải là ông bà già BM, mẹ tôi mới 35, 36 tuổi thôi. Hena gắt lên, đối với tôi thì là ông bà già, mà một năm qua cô làm gì ở cái đất khỉ ho cỏ gáy này? Jas, BM tôi bắt tôi ở đây học, sau khi tốt nghiệp thì chạy bằng và quản lý công ty. Hena, mới 16, 17 t mà bắt quản lý công việc nặng nhọc như vậy à? Jas có chút thương cảm. Cô cầm tôi thì chả hiểu trong đầu BM tôi đang nghĩ điều gì nữa. Bắt tôi quản lý tập đoàn tôi còn chấp nhận, nhưng ép tôi lấy tên lắm chuyện kia thì cô bao giờ? Hena gắt gỏng, BM cô chắc là dùng cô làm công cụ trao đổi để phát triển cho công ty thôi, nếu cô bây giờ than vãn thì chả giải quyết được vấn đề gì, nếu tôi là cô tôi sẽ làm một trong hai việc. Jas, hai việc gì? Hena, một là giết gã bạn trai mà BM cô giới thiệu để khỏi phải bàn chuyện cưới xin. Cái thứ hai làm cho gia đình bên đó khinh gia bại sản. Nếu gia đình bên kia phá sản thì coi như là cô khỏi phải cưới tên bạn trai đáng ghét mà cô vừa kề. Jas, eo ôi, thế thì nhẫn tâm quá, anh còn cách nào khác nữa cô? Hena, cách thì có cách nhẹ nhàng hơn nhưng phải mạo hiểm. Jas, mạo hiểm là sao? Hena nhíu mày, tôi cô biết tình cảm gia đình cô thế nào, nhưng nếu như cô muốn có một hạnh phúc thực sự hãy bàn bạc với BM cô bảo là gia đình phá sản thử lòng gia đình kia xem phản ứng của họ thế nào, nếu họ hủy giao kèo thì coi như thành công, còn ngược lại thì tôi cũng hết cách. Jas, cảm ơn anh Jas, hôm nay gặp được anh tôi thật sự rất may mắn. Hena mỉm cười, tôi là sao may mắn mà. Jas tự đắc, thôi thôi xuống đi, lên càng cao thì ngã càng đau. Hena, phải rồi, bây giờ tôi tính đến viện bảo tàng lịch sử về linh kiện cổ điện tử. Đi cô, Jas, cô cầm đi chứ. Hena, Jas nghe vậy thì lập tức phóng xe đi tới địa điểm cần đến. Quay lại với hắn và Vic, rạng sáng hôm sau, hắn và Vic đã dậy sáng sớm. Thời gian luyện tập khắc nghiệt đã tạo thành thói quen. Để tập thể dục, chạy được 10 vòng sân lớn thì Vic đã thở dốc vì mệt, mồ hôi chảy đầm đìa trong khi hắn chả hề hấn gì. Đương nhiên rồi, người sở hữu siêu năng lực thì ở đẳng cấp khác chứ. Phù, mệt quá, tao về trước đây. Vic, cô cầm về trước đi, tao chạy vài vòng nữa rồi về làm việc. Hắn nói, Vic mệt lử rảo bước đi về biệt thự Long Thần. Hắn vẫn còn sung sức và tiếp tục chạy như là ăn cướp đang bị cướm đuổi. Chạy thêm 10 vòng nữa thì cũng đã 6 giờ 30. Hắn thản nhiên trở về tắm rửa để chuẩn bị tới công ty làm việc. Vic nghỉ ngơi một lát để ráo mồ hôi thì cũng đi tắm rửa, sau đó đến Red Star tiếp tục học. Tính ra thì Vic phải học lại lớp 10, nhưng vì tuổi Vic đã ở độ tứ tuần, cộng thêm tác động lớn do tập đoàn Limit B của hắn nên thần thiết kế của mọi nhà đã nhảy lên 11 học chung với các mỹ nhân xinh đẹp là nó và Tian. Nói tới học thì trong một năm qua, nó và Tian luôn phải đối mặt với hai tên tiểu yêu dâu xanh là Bảo và Duy. Hai tên này luôn luôn đi theo bám giết lấy nó. Em, Tian cô rời nửa bước khiến tụi nó ngán ngẩm, chỉ khi nào ra ngoài đường thì hai tên đó cô dám bén mảng, vì tụi nó ra ngoài luôn dắt theo hai con ngao Tây Tạng to chỗ bố của hắn trước đây là Red Miss và Viola. Từ khi Red Miss rời xa chủ của mình thì cũng có chút tuổi, nhưng cũng đỡ khi có tụi nó cùng Viola bầu bạn. Cách chương.